Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, bắt đầu dẫn viện binh. Người tại nước Pháp Henry nghe điện thoại cắt đứt quan hệ thanh âm. Toàn bộ người như rớt vào hầm băng. Hắn hỗn loạn, khủng hoảng. Hắn lúc đầu mấy ngày nay đang tức giận, tại ủy khuất. Câu lạc bộ cho hắn tục ước điều kiện quá làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá rồi. Người đại diện bên kia thì chuyển đạt Juventus thành ý. Chuyển nhượng phí đã mở ra 4.000 vạn bảng Anh. Cá nhân đãi ngộ cũng rất hậu đãi. Thậm chí Juventus quản lý Moggi gọi điện thoại tới cho hắn. Nói đùa nói đã tại Torino vì hắn tìm kiếm tốt nhà mới. Henry cảm thấy hắn muốn bị Miuo bước đi. Cho nên hắn không vui. Cũng có chút tức giận. Hắn không muốn đi. Mặc dù không có Larsson như vậy tới người cảm ngộ. Tối thiểu khi hắn có thể cùng đội bóng cùng nhau chiến thắng Bayern Munich, Real Madrid, MU. Cái này 2 năm tại châu Âu được vinh dự đỉnh cấp cường đội đối thủ. Hắn liền minh bạch, tại Miuo, hắn có thể thành tựu người ngoài ngưỡng vọng sự nghiệp to lớn. Châu Âu kim giày, Champions League kim giày, một cái biên phong xuất thân hắn. Lúc trước huyễn tưởng qua sao? Dám mơ giấc mơ như thế sao? Mà hết thảy này, đều là Andrich cho hắn. Cho nên, khi hắn lão đại khẩu khí băng lãnh phảng phất tại tuyên bố hắn tử hình lúc, hắn không thể thừa nhận cái này đột nhiên xuất hiện đả kích. Toàn bộ người đều bối rối bắt đầu. Andrich để hắn ngày mai về đơn vị. Nhưng hắn cúp điện thoại. Lập tức thu thập hành lý lao tới sân bay. Lập tức về London. Đồng thời tại leo huấn luyện căn cứ đại lâu văn phòng bên trong. Andrich cúp điện thoại đưa di động cất trong túi. Henry người đại diện lập tức đầy mặt kinh ngạc. Tiếp theo, hắn hướng Andrich gào thét bắt đầu. Hô, ngươi làm như vậy quá vô sỉ. Hủy đi Henry, ngươi vậy mà nói hủy đi hắn. Đầu của ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại liền để Henry chuyển nhượng. 4.000 vạn bảng Anh. Hai người các ngươi năm liền ở trên người hắn kiếm lời 30 triệu bảng Anh. Không sai, 2 năm trước, đỉnh lấy câu lạc bộ dẫn viện binh lịch sử cao nhất giá trị bản thân Henry. Chuyển nhượng mà đến giá trị con người chính là 1.000 vạn bảng Anh. Andrich căn bản không để ý tới người này. Hắn cùng rất nhiều nắm quyền lớn huấn luyện viên chính khác biệt. Bản thân hắn ngay tại câu lạc bộ có được tuyệt đối quyền uy. Không đáng đem quyền lực đều nắm ở trong tay chính mình. Bởi vậy cùng cầu thủ người đại diện đàm phán công việc đều là giao cho Adam đi làm. Ban sơ là hắn vì tránh hiểm nghi, không muốn cùng Andrew ngồi tại đàm phán trước bàn. Tổ chức buổi họp báo đối ngoại tuyên bố Henry lưu đội. Hắn sẽ ở Miuo thực hiện xong hợp đồng. Andrich vứt xuống câu nói này liền quay người rời đi. Sau lưng, vị kia người đại diện còn tại gào thét. Thậm chí nắm chặt rồi Adam cổ áo hô nói. Người đi khuyên nhủ cái người điên kia. 4.000 vạn bảng Anh các ngươi không cần. Muốn cái gì? Còn muốn cái gì? Adam làm bộ nói rằng. Muốn tôn nghiêm. Câu lạc bộ tôn nghiêm. Vị này người đại diện chạy ra Adam văn phòng liền cho Henry gọi điện thoại. Hy vọng để Henry khác trở về câu lạc bộ. Thế nhưng là điện thoại của hắn vừa đả thông. Đã ngồi tại trên xe taxi chạy tới phi trường Henry không đợi hắn nói chuyện trước liền khẩu khí. Trầm trọng nói rằng, cùng một chỗ đều kết thúc. Ta bây giờ trở về câu lạc bộ tục ước. Cứ như vậy, khác lại gọi điện thoại cho ta. Ta chỉ muốn bình tĩnh đá bóng. Henry biết rõ, hắn không thể đi. Hơn nữa không thể lấy tự do thân rời đi. Nói như vậy, hắn có thể sẽ trở thành Miuo câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất phản đồ. Hắn không hy vọng hắn tại Miuo hào quang tuế nguyệt là lấy phương thức như vậy kết thúc. Không hy vọng tại tương lai nhớ lại đoạn này cao chót vót tuế nguyệt lúc lại bổ sung chính là tất. Cả cuồng sư fan hâm mộ đối với hắn phỉ nhổ. 3 vạn bảng Anh lương tuần là đối lập hắn mùa giải trước biểu hiện keo kiệt rồi chút. Nhưng Henry lúc này không cách nào tưởng tượng hắn lấy một cái Judas hình tượng cùng câu lạc bộ. Quyết liệt, Henry người đại diện mắt thấy hắn lá mặt lá trái hành tích sắp bại lộ. dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tại Miuo chính thức tổ chức buổi họp báo lúc đại náo hội trường. Tràng diện phi thường náo nhiệt. Adam một câu còn chưa nói. Vị này người đại diện liền vọt vào hiện trường. Cầm lấy microphone điên cuồng nhục mạ Andric. Hô hắn chính miệng nói muốn hủy đi Henry. Cũng bởi vì hắn không muốn để Henry vì những thứ khác đội bóng hiệu lực. Dạng này huấn luyện viên chính. Còn đáng giá tôn trọng sao? Chấm ngoặc kép. Hắn ở chỗ này không chút kiêng kỵ kêu gáo. Bôi đen Andric. Ý đồ tăng lên Henry cùng Miuo mâu thuẫn. Trở nên Henry không đi không được hạ tràng. Mà hiện trường các phóng viên cũng trong bụng nở hoa. Đang lo không có tin tức đâu. Cái này xuất diễn. Đến thật là đúng lúc. Adam cũng không ngăn trở đối phương. Dù sao Andric trong phòng làm việc cùng Henry gọi điện thoại theo như lời nói không có cách nào. Đối chứng. Henry cùng hắn người đại diện nếu như cùng một chỗ đứng ra. Vậy thì thế nào? Chỉ cần Adam cùng Andric phủ nhận. Ai có thể chứng minh hai người này nói là sự thật? Mà Adam có đầy đủ lực lượng tuyên bố Henry lưu đội. Chờ vị kia người đại diện làm ầm ĩ không đi xuống cuối cùng bị bảo an mời xuất hiện trận đồng thời. Bị một đoàn phóng viên theo đuôi theo sau sau. Hiện trường vẫn là có không ít phóng viên. Tất cả mọi người muốn nghe một chút Miuo bên này là cái gì thuyết pháp. Adam tại chỗ tuyên bố Henry sẽ lưu đội. Đồng thời sẽ thực hiện xong hợp đồng. Ít nhất còn có thể vì Miuo hiệu lực 2 năm. Làm hiện trường phóng viên hỏi thăm về Miuo cùng Henry tục ước bị ngăn trở vấn đề lúc. Adam thẳng thắn đáp nói. Chúng ta vì Henry chuẩn bị một phần lương tuần 5 vạn bảng Anh hợp đồng. Cái này tại năm ngoái. Chính là Premier League đỉnh củi. Chúng ta cho rằng phần này hợp đồng đầy đủ biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Nhưng là Henry người đại diện yêu cầu 7.5 vạn bảng Anh lương tuần. Đồng thời bổ sung rồi một hệ liệt lưu động điều khoản. Bao quát Henry thu hoạch được giải đấu vua phá lưới sau câu lạc bộ muốn thanh toán 50 vạn bảng Anh. Tiền thưởng các loại, Miuo không thể nào tiếp thu được bọn hắn mở ra điều kiện. Chúng ta không phủ nhận Henry trọng yếu tính, nhưng hắn không thể lăng điều khiển tại đội bóng phía trên. Đánh vỡ chúng ta tiền lương hệ thống. Đồng thời cũng đều vì phòng thay quần áo mang đến không ổn định nhân tố. Cho nên, chúng ta tục ước không cách nào thuận lợi tiến hành tiếp. Đã tại tục ước vấn đề trên không cách, nào đạt thành nhất trí. Vì cái gì Miuo không đem Henry bán ra đâu. Tại Real Madrid thối lui về sau, Miuo nhận được Juventus cao tới 4.000 vạn bảng Anh báo giá. Cái này khó nói không thể đả động Miuo sao. Vẫn là nói, vị kia người đại diện nói là sự thật. Hô muốn hủy đi Henry, để Henry lưu tại câu lạc bộ trạng thái dưới trượt. Real thối lui là tại Figo chuyển nhượng về sau. Florentino hôm qua tới London, là dùng một loại phương thức khác tới làm cố gắng cuối cùng. Mà không giống Juventus dạng này cầm được da vàng dòng bạc trắng. Adam lung lay đầu nói. Chúng ta cùng Henry 2 năm trước ký xuống 4 năm hợp đồng. Cho nên, hắn muốn vì Miuo làm việc 4 năm. Chúng ta lưu hắn lại. Để hắn tiếp tục vì Miuo hiệu lực. Tiếp tục công việc. Cái này có vấn đề gì? Chẳng lẽ nói, hợp đồng là vô hiệu sao? Nếu như hợp đồng không có lực ước thúc, có phải hay không Miuo hiện tại đi báo giá Beckham? MU cự tuyệt. MU cũng là muốn hủy đi Beckham đâu. Lại hoặc là chúng ta đi báo giá Âu. Liverpool không bán, lưu lại Âu. Cũng là Liverpool muốn hủy đi Âu đâu. Các ngươi giả thiết, còn có vị kia người đại diện miệng, đều là lời nói vô căn cứ. Hướng năm quý trước huấn luyện đội bóng luôn luôn nhẹ nhõm vui sướng hoặc đấu trí ngẩng cao kéo ra màn che, nhưng năm nay quý trước huấn luyện Miuo tự hồ bao phủ tại một mảnh mây đen chi. Andric vì chính mình qua loa quyết định mà hối hận. Hắn cảm thấy hẳn là tại đội bóng 3 ngày sau lên đường tiến về châu Á lúc. Lại để cho Adam tại bản địa tổ chức buổi họp báo. Lần này tốt, các cầu thủ vừa về đơn vị. Sân huấn luyện cơ hồ thành gánh xiếc thú. huấn luyện bên ngoài căn cứ, chen chúc mà tới phóng viên, biểu lộ phức tạp, đại lượng fan hâm mộ đều chú ý tới bọn hắn, giống Pirlo chờ nước Ý chân cũng còn không có về đơn vị. Bọn hắn có thể tại một tuần lễ sau trực tiếp đi châu Á cùng đội bóng tụ hợp. Mặc dù bọn hắn chỉ có Zambrotta chính thức ra sân, nhưng những người khác, chung quy là cùng Italy đi Hà Lan, Belgium, không lên trận đấu, khó nói không huấn luyện, khó nói liền một thân nhẹ nhõm tại nghỉ phép sao. Cho nên cho bọn hắn cần thiết thời gian đi nghỉ ngơi. Là hẳn là, hơn nữa còn cho có chút ít. Đội bóng đội hình không đủ chỉnh, các cầu thủ cũng đều hứng thú tẻ nhạt, ai cũng không hy vọng trở lại đội bóng ngày đầu tiên liền bị phóng viên vây quanh. Bằng kinh nghiệm, bọn hắn biết rõ chỉ cần đi ra câu lạc bộ, khẳng định có vô khổng bất nhập phóng viên muốn phỏng vấn bọn hắn. Hỏi thăm liên quan tới Henry chuyển nhượng nghe đồn hoặc là câu lạc bộ quyết nghị. Nét. Southgate hai người ăn mặc huấn luyện áo tại không có người đốc thúc tình huống dưới dẫn đầu dọc theo sân bóng chạy chậm, cái khác cầu thủ lục tục ngo ngoe theo sau, bắt đầu làm nóng người. Andrej có chút bực bội, đem huấn luyện sự vụ giao cho Klinsmann. Hắn về rồi văn phòng. Ở văn phòng bên trong, hắn dùng công việc khác đến chuyển di lực chú ý. Đội bóng dẫn viện binh, bản thổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chiêu tân đã tiến hành hoàn tất. Các thấp tuổi tác đội trẻ có rồi bổ sung. Bất quá Nagy nói cho hắn biết một cái hiện thực. Không lạc quan, nước Anh bản thổ, bóng tốt viên người kế tục thật không nhiều. Loại tình huống này nói lên đến rất phức tạp. Bởi vì bao quát, người loại, hóa, kinh tế, hoàn cảnh, đặc biệt là bóng đá ngành nghề chỗ kéo dài mang đến đối với cầu thủ trẻ ảnh hưởng. Nhất trực quan một điểm chính là, tiểu hài tử tại giai đoạn trưởng thành đối với bóng đá có hứng thú. Như vậy, hắn sẽ bắt chước ai đi đá bóng. Trên cơ bản mỗi cái thành thị đều có đội bóng. Nếu như bọn hắn từ nhỏ duy trì nơi đó đội bóng, thường xuyên đi xem những này đội bóng tranh tài. Như vậy đá bóng phong cách bắt chước bắt đầu, tự nhiên mà vậy sẽ đi phỏng theo duy trì đội bóng bên trong ngôi sao cầu thủ. Nói cách khác, Premier League hoàn cảnh lớn giảng cứu đối kháng, kỹ thuật thô ráp, kéo dài đến chiến thuật, đoàn đội các loại phương diện. Cái này kỳ thật đều là tại từng giờ từng phút mà ảnh hưởng lấy đời mới. Châu Âu cũng không lớn, nước cùng nước ở giữa giới hạn có khi cũng rất mơ hồ. Nhưng ở nơi này, chính là có khác lạ bóng đá phong cách cùng với nhân tài bồi dưỡng trên chênh lệch khác. Ngoại trừ toàn bộ bóng đá hoàn cảnh hệ thống cùng thể chế vấn đề, phong cách là không thể coi thường một điểm. Cho nên, làm Tây Ban Nha, nước Đức, Italy, nước Pháp đều có thể thai nghén ra một đời nhân tài kiệt xuất lúc, người Anh mới viết dần dần tàn lụi. Đỉnh cấp giải đấu Premier League bản thân khó từ tội lỗi. Cái này địa vực từ trước bóng đá phong cách cũng ảnh hưởng sâu vô cùng. Làm mảnh đất này bóng đá lý niệm hạch tâm là tôn trọng kịch liệt đối kháng thẳng thắn thoải mái. Phong cách lúc, liền không thể trông cậy vào đời sau tại dạng này hoàn cảnh mưa dầm thấm đất xuống trở nên tinh tế. Tỉ mỉ hoa lệ, có thể biểu hiện ra lấy nhu thắng cương cấp đại sư trình độ. Cho nên nước Anh đỉnh cấp giải đấu tiêu chuẩn bản thổ cầu thủ là lượng sinh ra. Giống như là một cái gia công trong xưởng sản xuất ra cùng một đám quy cách cùng một loại hình sản phẩm, bọn hắn có thực lực, không tệ, nhưng rất khó coi đến bọn hắn chỗ đặc biệt. Trên sân bóng không cần 11 cái cùng loại hoặc tương tự nhân vật. Thường thường chỉ có những cái kia riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm cá thể đoàn kết. Cùng một chỗ, hình thành bổ sung, phát huy riêng phần mình đặc điểm. Tiến tới trở nên biến hóa phong phú, uy lực mạnh mẽ, cái hiện tượng này để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Cho nên ngoại giới phê bình Miwoo không đủ thổ hóa, Andrej cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Không phải hắn xem thường nước Anh, mà là lịch sử cho đi ra đáp án. Dù cho là huy hoàng như nguyên trong lịch sử MU, Giggs là nước Anh sao? York là nước Anh sao? Schmeichel, Stam, Johansson, Ken, hoặc là càng có sức thuyết phục chính là đội tuyển quốc gia Anh viết dần dần suy sụp, Tập hợp toàn nước Anh mạnh nhất cầu thủ đi ra ngoài bên ngoài là cái gì trình độ? Cũng liền từ khía cạnh chiết xạ ra rồi rất nhiều tin tức. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Giống dâu câu như vậy bị nâng là thiên tài cầu thủ. Sẽ bị Miwoo phá lệ coi trọng. Nhưng bàn về chân chính thiên phú tiêu chuẩn. Dâu câu cùng ngoại tịch ngôi sao hy vọng. Tựa hồ cũng liền là 8 lạng nửa cân. Chưa nói tới cỡ nào thiên phú dị bẩm. Andrick thả Vicente Joaquin thuê ra ngoài. Trên thực tế cũng là nghĩ mùa giải mới nhiều bồi dưỡng dâu câu. Mấu chốt nhất nhân tố. Dâu câu hộ khẩu bàn. Câu lạc bộ cái này 2 năm tại châu Âu. Tại châu Phi đều thành lập không ít trường bóng đá. Nhưng cái này loại đầu tư là không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Không có khả năng năm ngoái xây cái trường học. Năm nay liền cho chuyển vận 1-2 tên thiên tài. Cho nên, Andrick dẫn viện binh làm việc một bộ phận. Chính là dựa vào chính mình đến cho câu lạc bộ bổ sung tuổi trẻ máu mới. Hắn cầm điện thoại lên muốn cho Andrew đánh tới. Sử dụng đối phương bóng dò xét mạng lưới tình báo. Ngoài ý liệu, Andrew ở thời điểm này tự thân lên cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.